Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn giờ khóc giờ cười nói. Bác không tin mẹ như vậy sao? Ai bảo mẹ không biết cố gắng? Nhưng mà, mẹ sinh bác thông minh như vậy thì cứ để bác nuôi mẹ đi. Lâm Mạn bị cậu bé chọc cho giờ khóc giờ cười. Trong lòng ấm áp mềm mại. Cô lập tức bế bác lên. Lừa con thôi. Mẹ kiểm tra thành công rồi. Bác lập tức trợn to hai mắt. Thiệt hay giả? Dĩ nhiên là thiệt. Nhưng mà, có tin tức tốt và tin tức xấu. Con muốn nghe cái nào trước? Bác suy nghĩ. Trước hết nghe xấu trước đi. Khổ trước sướng sau. Lâm Mạn nghiêm mặt nói. Bọn họ nói tháng chỉ 50.000 là giả. Mẹ nhìn lầm rồi. Bác vừa nghe, khinh bỉ một cái. Mẹ ngốc, cái này còn có thể nhìn. Lầm sao? Lâm Mạn ủy khuất gật đầu một cái. Lập tức lại nói. Người ta người thuê lương tháng 500.000. 500.000. Bác vừa nghe mấy con số này. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Lâm Mạn nhìn cậu bé. Không biết sao có chút đau lòng. Ban đầu, nếu không phải cô, cậu cũng là cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ. Trải qua cuộc sống cẩm y ngọc, làm sao phải đi theo cô chịu khổ. Lâm Mạn quỳ một chân xuống đất, ôm cậu bé vào trong ngực, ôn nhu hỏi. Bác, mẹ kể cho con nghe một câu chuyện xưa được không? Dạ, Lâm Mạn nói xong, liền khẩn trương nhìn cậu bé. Bác đột nhiên nhón chân lên, dùng tay nhỏ bé ôm vai Lâm Mạn, mềm nhũn nói. Tiểu hoàng tử đương nhiên là muốn sống cùng mẹ, cả cuộc đời, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hốc mắt Lâm Mạn lập tức nóng lên. Bác của cô làm sao thông minh như vậy? Vừa nghe đã hiểu, tiểu hoàng tử kia là cậu bé. Tiểu hoàng tử không cần cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Tiểu hoàng tử chỉ muốn sống cùng mẹ. Tiểu hoàng tử có mẹ là đủ rồi. Lâm Mạn cảm động đến tột đỉnh. Cô ôm chặt cậu. Bác, mẹ thề, mẹ nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt nhất. Bác đau lòng lau nước mắt cho. Cô, mẹ, không cho phép khóc. Mẹ khóc thì sẽ không xinh đẹp nữa. Lâm Mạn vừa khóc vừa cười. Cô lau khô nước mắt. Hướng về phía bác nói. Vậy chúng ta thu dọn hành lý đi. Dạ. Bác cùng Lâm Mạn bắt đầu thu dọn hành lý. Nhà của bọn họ không lớn. Quần áo cũng không nhiều. Lâm Mạn quyết định đến khi kiếm được tiền. Sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho bác. Bác đột nhiên hỏi. Mẹ. Người thuê đó có phải chính là ba con không? Lâm Mạn vừa thu dọn vừa gật đầu một cái. Đúng vậy, ba có đẹp trai hay không? Đẹp trai, bác lớn lên nhất định còn đẹp trai hơn anh ta. Bác tò mò sờ khuôn mặt nhỏ bé của mình một cái. Vậy, có phải con còn cỏ một em, gái hay không? Lâm Mạn nhéo gò má của cậu bé một cái. Đúng vậy. Có muốn gặp em gái hay không? Dạ, em gái con nhất định rất đáng yêu. Mẹ gặp em gái chưa? Con và em gái có giống nhau không? Lâm Mạn còn nghiêm túc quan sát một chút. Ừ, rất giống, như một khuôn đúc ra vậy. Bác rơi vào buồn bã nói. Vậy lỡ như con và mẹ đi qua đó bị bọn họ nhận ra thì có phải con và mẹ sẽ bị tách ra hay không? Lâm Mạn mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái. Bác đột nhiên từ trong ngăn kéo cầm ra một hộp khâu trang. Hướng về phía Lâm Mạn nói. Vậy sau này bác đeo khẩu trang. Bọn họ cũng không nhận ra bác nữa. Lâm Mạn giờ khóc giờ cười. Bác làm sao thông minh như vậy chứ? Bác mở túi đựng ra bỏ khẩu trang vào. Rất nhanh, hai mẹ con đã thu dọn xong hành lý. Tài xế liền đưa bọn họ đến nhà họ Kỳ. Cách chương.